Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1855, chương 1856, tam giới đệ nhất nhân. 7. Smiley, tinh thần trụy lạc, húc nhật đông thăng, làm luồng thứ nhất tử khí soi sáng đến rồi hậu hoa viên thời điểm. Diệp Lăng mông lung mở mắt ra, lắc đầu. Khuôn mặt bất khả tư nghị, đặc biệt CMN, chính mình lại bị thiên hạ đệ nhất nữ đế cho cường lên. Hơn nữa còn là ở thiên đình sau hoa viên bên trong. Đây cũng quá kích thích. Giã chiến, đây coi là chưa tính là tam giới bên trong nhiều nhất tất giã chiến. Ở Diệp Lăng bên người, Bạch Mai quyền lấy thân thể, ôm mật chặt lấy Diệp Lăng cánh tay. Thỉnh thoảng dùng chính mình ngạo nhân lồng ngực cùng lấy, làm cho Diệp Lăng trong lòng sao động, nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gò má lên. Tràn đầy tự thỏa mãn, ngủ rất là hương vị ngọt ngào, chỉ bất quá quần áo không chỉnh, hơn nữa có bị trà đạp dấu hiệu. Tấm tác, đây nếu là bị phát hiện vậy coi như là nổ tính tân văn rồi. Diệp Lăng cười hắc hắc, đây coi là cái gì? Đây coi như là mạnh mẽ trên, lên, nữ hoàng, vẫn nói mình làm thiên đạo. Chẳng qua Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn biết rõ, khả năng này, chính là mình cùng Bạch Mai, sau cùng một lần thân mật đồng thời xuất hiện chứ. Lấy về sau, nàng chính là cao cao tại thượng nữ hoàng, mà chính mình, cũng không thể có thể sẽ cùng nàng phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Dù sao thiên đạo tuần hoàn, hơn nữa thiên đình bên trong thần quyền hoảng sợ, coi như là tự mình nghĩ làm như thế chuyện khác người tình. Sợ rằng cũng không được, vậy cạn nữa một lần, phản chính lấy sau cũng không ăn được, còn không ăn trọn vẹn. Đột nhiên, Diệp Lăng cười hắc hắc, nhìn cái kia như ẩn như hiện tuyết bạch da thịt, chấn động trong lòng rung chuyển. Không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Bạch Mai ra thịt, hơi thổi nhẹ là rách. Sắp bài trừ thủy đến. Hơn nữa cửu vĩ tiên hồ bộ tộc. Đặc hữu mỹ thuật, làm cho Diệp Lăng sống mơ mơ màng màng a. Diệp Lăng tăng lên đánh bạo tử. Trực tiếp phất tay bố trí hạ nhất đạo cấm chế. Dù sao một màn kế tiếp không thích hợp thiếu nhi. Không thể bị người khác chứng kiến a. Sau một khắc, Diệp Lăng tay liền đưa tới cái kia nguồn cội của tội ác. Bạch Mai thân thể run lên, trực tiếp trợn mở con mắt, quyến rũ phủi Diệp Lăng liếc mắt. Bệ hạ, người cứ như vậy không thương tiếc nô tỳ à, nếu như đây. Vậy thì mời bệ hạ tùy ý làm, nô tỳ sẽ dùng sức toàn thân lệnh bệ hạ thỏa mãn. Còn quên bệ hạ sủng ái. Bạch Mai cong người xuống, trực tiếp nửa quỳ tại trên đất, áo không đủ che thân đế bào, không ngừng đem đế bào bên trong xuân sắc truyền ra, nhìn Diệp Lăng là sao sao sao sao đốt người. Hơn nữa, Bạch Mai cái mông về sau, trực tiếp vươn một căn rõ ràng đuôi, chậm rãi nhộn nhạo ở phía trên, làm cho Diệp Lăng tròng mắt đều thẳng. Mẹ kiếp, quá kính bảo a. Diệp Lăng một cái sợ hãi giống trực tiếp nhào tới. Ngay sau đó, chính là mưa rông gió giật. Hàng loạt than nhẹ trực tiếp tràn ngập ở cấm chế bên trong. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng ly khai, hài lòng ly khai. Còn Bạch Mai, tắc thì khôi phục được cái kia cao cao tại thượng nữ hoàng. Không ai biết, vị này nữ hoàng quân lâm thiên hạ. Nhưng là vừa rồi tại hậu hoa viên. Cũng là thành một cái nhâm quân hái ngọt mỹ quả thực. Phóng đãng vô cùng, hư không bên trong xẹt qua thiên địa Diệp Lăng sâu ra một hơi. Bạch Mai thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Đối với hắn dưới quyền cường giả, toàn bộ an bài thần vị. Hơn nữa, một số người còn an bài chúng chức, mặc dù không có không ở thiên đình, nhưng là danh tiếng ở cái kia để... Coi như là một cái to lớn bồi thường. Diệp Lăng quay đầu, nhìn nhìn lại cái kia thần quang lóe lên thiên đình. xoay người ly khai, hóa thành một đạo tinh quang, phá vỡ thiên địa tĩnh mịch, biến mất. Mà Lăng Tiêu Bảo điện bên ngoài, Bạch Mai uy nghiêm đứng ở cửa đại điện, nhìn cái kia một đạo đã biến mất thân ảnh, tràn đầy nhu tình màu sắc. Lập tức, nàng xoay người về tới đại điện bên trong, khôi phục thần uy nghiêm túc. Nàng là nữ đế, không còn là cái kia mặc cho người khi dễ cửu vĩ tiên hồ bộ tộc thánh nữ. Mà nhất ngày, thiên địa rúng động, Bạch Mai thành công đăng trên. Lên, đế vị tin tức, như gió lốc trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới. Làm cho từng cái bảo trì trung lập thế lực cùng thánh địa đều là hoàn toàn mắt choáng váng. Phật giáo thất bại, xiển giáo thất bại, hậu nghệ thất bại, Hạo Thiên chết rồi, Nhị Lăng chân quân bị Diệp Lăng đâm mù thiên nhãn hốt hoảng chạy trốn. Phượng Vương bị Diệp Lăng hai kiếm chém giết. Thậm chí, vô thiên ma tôn tự thân hàng lâm, như trước không có thể thay đổi tình thế hỗn loạn mặt. Càng là tự tay đánh chết hắn dưới quyền kình thiên đại đế lệnh tam giới rung động. Từng cái uy danh hiển hách đầu sỏ, từng cái thực lực hung hãn thế lực, toàn bộ đều thất bại, cũng thành tựu đệ nhất đại nữ hoàng vô song uy nghiêm. Nhưng là, ai cũng rung động, Bạch Mai thành công. Chính là hoàn toàn xây dựng ở Diệp Lăng chi lên. Nếu như không có Diệp Lăng, nàng căn bản không thành được nữ đế. Thiên Bồng Nguyên Soái, Chư Bát Giới, Quan Âm Bồ Tát, Đông Lai Phật Tổ, Hạo Thiên, Nhị Lăng Chân Quân, Lôi Thần, Quảng Thành Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Kình Thiên Đại Đế, cái nào đều là hiển hách hung uy nhân vật đáng sợ. Nhưng là không đều bị Diệp Lăng cho ưu việt liêu lật. Hơn nữa, Diệp Lăng dưới quyền Diệp Phi, dĩ nhiên đánh bại tam giới bên trong đáng sợ nhất sát thần Thác Bạt Phong. Thu phục bên ngoài, cũng là thành lập vô biên hung uy. Thanh Y, Mạc Tinh, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tứ Thần Thú, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, thậm chí là Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Táng Hoa, Triệu Công Minh, từng cái tên, cũng đều hoàn toàn vang dội tam giới, thành Diệp Lăng bộ hạ mới chí tôn thành viên nòng cốt. Ngạo thị tam giới, ai cùng so tài, Diệp Lăng, tên này, như nhất tôn như núi lớn, đặt ở tam giới bên trong lòng của tất cả mọi người. Tam giới bên trong, cửu kiếp tiên đế. Ngoại trừ mấy tôn không vấn thế lão cổ hủ, không có bất kỳ người nào có thể trấn áp Diệp Lăng. Có thể nói tam giới đệ nhất nhân. Cái này đánh giá là vô thiên ma tôn nói. Hơn nữa hữu tâm nhân thậm chí hỏi qua Phật tổ Như Lai, nhân tộc hậu nghệ, lôi thần chờ đầu sỏ. Bọn hắn cũng đều thầm chấp nhận tam giới đệ nhất nhân. Đây là một cái lớn dường nào xưng hô a, nhất định làm người ta kinh hãi, căn bản không cách nào tưởng tượng, Diệp Lăng làm sao sẽ đột phá như thế nhanh chóng. Ngạo thị thiên hạ, coi như Diệp Lăng phía trước là cửu kiếp tiên đế, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không phải đứng đầu a. Mà hiện nay, Thất Tinh Cung di chỉ trước, cái kia dựng đứng thiên bảng chi lên, Diệp Lăng tên không có bất kỳ nghi vấn chiếm lấy ở thiên bảng số 1. Coi như là Long Hoàng, đều bị Diệp Lăng cho đẩy ra vị thứ 2 chi lên. Có thể nói đáng sợ, thậm chí có những người này còn truyền ra tin tức. Cái kia Bạch Mai, kỳ thực cùng Diệp Lăng có nói không rõ ràng quan hệ. Càng làm cho mọi người kinh hãi vạn phần, cứ như vậy. Chẳng phải là thiên đình cũng trở thành cái này đại ma đầu hậu hoa viên rồi hả? Nhất định không ai dám tưởng tượng, Diệp Lăng thực lực và thế lực, đến tột cùng đến rồi một cái trình độ nào, có thể hay không cùng thánh địa ngạnh hám, đồng thời hất bay. Thứ 3 ngày, vô số thế lực đại đế, có thể nói chư hầu cấp khác tồn tại, phô thiên cái địa hướng thiên đình chạy đi. Chiều bái thiên địa đệ nhất tôn nữ đế. Trong lúc nhất thời, thế lực như bay nga một dạng, toàn bộ đều vọt tới thiên đình bên trong, tiếp thu Bạch Mai triều bái. Chỉ bất quá, có bằng lòng thần phục, không chịu thần phục tự nhiên cũng là có khối người, có một đỉnh cấp thế lực, không thua gì với cửu kiếp cương vực đáng sợ thế lực. Trực tiếp bạo khởi phản kháng, cái này một cái, toàn bộ tam giới hết thảy ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập đến rồi cái kia vừa mới thành lập thiên đình phía trên. Chờ đợi lấy Bạch Mai phản kích, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.